Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đến trễ tin, Lục Phái Đông là cái thực giảng tín dụng người, chẳng sợ chỉ là thuận miệng cấp cháu gái một cái hứa hẹn. Hắn cũng sẽ nhớ kỹ. Này không, hôm nay Lục lão gia tử kêu lão đồng học Cao Trường Lâm tới trong nhà chơi cờ. Gọi điện thoại thời điểm cố ý công đạo, lão Cao. Đem nhà ngươi tôn tử Tiểu Triển một khối mang đến, Lục Tiểu Mãn bởi vì muốn tham gia biểu diễn. Mỗi ngày đều ở khu chiêng gõ mõ tập luyện chung. Nàng ở bên ngoài tuy rằng trước nay đều không có chủ động nhắc tới chính mình ra thế bối cảnh. Chính là xuất nhập có tài xế đón đưa, hoạt động có cảnh vệ đi theo. Người có tâm sau khi nghe ngóng liền biết nàng là Lục Phái Đông cháu gái. Hơn nữa nàng bản thân biểu hiện cũng thực hào. Người lớn lên cũng đẹp, tranh thủ tới rồi múa dẫn đầu vị trí, luyện tập càng thêm dụng tâm ân y không chỉ là ở phòng huấn luyện luyện tập. Ở nhà còn sẽ chính mình cấp chính mình thêm luyện, nhìn đến nữ nhi còn tuổi nhỏ, liền như vậy chăm chỉ ngoan ngoãn, Lục Cẩm Hoa lại kiêu ngạo lại đau lòng, nhưng là xem chính mình nhi tử, mỗi ngày lại là ôm máy chơi game, dầu dĩ không vui, làm cái gì đều thất thần. Hỏi hắn làm sao vậy, cũng không hé răng, hỏi thê tử mới biết được, tiểu tử này cư nhiên bởi vì thật lâu không có thu được bạn qua thư từ tin mà không vui. Lục Cẩm Hoa thật là dở khóc dở cười, nữ nhi quá tranh đua, nhi tử quá không biết cố gắng, biết được Thành Triển ca ca sẽ đi ra chơi. Lục Tiểu Mãn cố ý xin nghỉ một ngày, không có đi luyện vũ, kỳ thật vốn dĩ cũng có thể không đi luyện. Muốn biểu diễn, vũ giáo cũng có tâm làm bọn nhỏ nghỉ ngơi 3 ngày. Thả lỏng một chút cảm xúc, bất quá Lục Tiểu Mãn đối chính mình yêu cầu rất cao. Mọi việc đều thích làm được nhất hảo, cho nên cự tuyệt nghỉ ngơi, chỉ là thỉnh một ngày giả. Lục gia cùng Cao gia vốn dĩ chính là thế giao. Lục Phái Đông cùng Cao Trường Lâm là lão đồng học, hai người một khối xuất ngoại lưu học, ở dị quốc tha hương. Cho nhau chiếu ứng, năm ấy đại có thể lưu học, đều là gia cảnh cực hào, kiến thức nhiều quảng nhân gia, hai người quan hệ thực không tồi, bất quá nhiều năm như vậy tới, cũng đều không phải là một tầng bất biến. Lúc trước Cao Trường Lâm điên cuồng theo đuổi cùng giáo đồng học Tạ Hữu Dung. Tạ Hữu Dung chân chính là người cũng như tên, diện mạo xinh đẹp, khí chất thoát tục, gặp mặt liền khó có thể quên. Chính là cuối cùng Tạ Hữu Dung cư nhiên gả cho Lục Phái Đông chiến hữu. Diệp Thành, một cái danh điều chưa biết tiểu tử, không thân phận không bối cảnh, Cao Trường Lâm niên thiếu khinh cuồng, làm ầm ĩ 2-3 năm, cuối cùng cũng bách với trong nhà áp lực, cưới vợ sinh con, vốn dĩ Cao Trường Lâm chính mình cưới không đến người trong lòng. Liền muốn cho nhi tử nỗ lực, cưới đến Tạ Hữu Dung nữ nhi. Tạ Hữu Dung chỉ có 2 cái nữ nhi, đại nữ nhi Diệp Lạc, tuổi cùng nhà mình 2 cái tiểu tử đều kém không được quá nhiều. Hơn nữa Diệp Lạc trổ mã so Tạ Hữu Dung càng thêm đẹp. Tính tình cũng sảng khoái hoạt bát, Cao Trường Lâm thực thích cái này tiểu bối. Đến nỗi tiểu nữ nhi Diệp Phỉ, tuổi kém có điểm nhiều. Hơn nữa Diệp Phỉ là có tiếng phán kinh ly nói, còn tuổi nhỏ thích rock and roll, 1-2 phải đi ca hát. Vẫn luôn làm ầm ĩ, vĩnh viễn không có lớn lên giống nhau, tự nhiên cũng không phải là các trưởng bối ái mộ con dâu người được chọn. Kết quả hắn 2 cái nhi tử đều không biết cố gắng. Diệp Lạc cư nhiên bị Lục Phái Đông gia tiểu bạch kiểm nhi tử Lục Cẩm Hoa cấp đắc thủ. Ngẫm lại lúc trước Lục Cẩm Hoa kia tiểu tử, mỗi ngày đi theo lão đại của mình mông sau lưng, kêu Điền Hổ ca ca, Điền Hổ ca ca. Giống cái tiểu tùy tùng, kết quả truy nữ nhân một chút đều không hàm hồ, vốn dĩ đại gia quan hệ đều không tồi. Lục Phái Đông cùng Tạ Hữu Dung trở thành nhi nữ thông gia còn chưa tính. Chính là sau lại, Diệp Thành đột nhiên qua đời, Diệp Lạc cư nhiên cũng khó sinh đi rồi. Lục Cẩm Hoa kia tiểu bạch kiểm lập tức lại cưới không nói. Lục gia như vậy cả gia đình, cư nhiên liền một cái nãi hoa đều không có xem trọng. Vì thế Cao Trường Lâm cùng chính mình lão đồng học Lục Phái Đông cách ứng thật lâu. Tuy rằng biết việc này cũng không thể quái Lục Phái Đông. chính là đối tiểu bối Lục Cẩm Hoa lại chướng mắt. Hai nhà quan hệ mấy năm nay không hảo cũng không xấu. Nhưng là Lục Phái Đông chủ động ước chính mình chơi cờ. Cao Trường Lâm cũng không hảo cự tuyệt, huống hồ trưởng bối sự tình, giận chó đánh mèo hai tử không cần phải. Tuy rằng Cao Trường Lâm chướng mắt Lục Cẩm Hoa còn có hắn tân cưới thê tử. Đối hai tử lại không có ý kiến gì, cho nên đồng ý đem tôn tử mang lại đây. Sáng sớm, Lục Tiểu Mãn liền rời giường, bởi vì nàng muốn chuẩn bị tham gia diễn xuất, Liễu Mạch cố ý từ nước ngoài chuyên môn cho nàng đặt làm vài bộ váy tử. Đều là mới nhất nhất lưu hành kiểu dáng, đương nhiên dựa vào không phải Lục Cẩm Hoa tiền lương, hắn về điểm này tiền lương, cấp nữ nhi mua một kiện váy đều không đủ, lục gia của cải bãi ở kia. Liễu Mạch giống nhau cấp hài tử đặt làm quần áo đều là hai người phân. Lục Tiểu Mãn lựa chọn một cái hoa hướng dương đóa hoa váy. Thực tươi đẹp, nhưng là phối hợp thượng nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trắng nõn làn da, một chút đều không có bị đoạt đi sáng rọi, ngược lại càng thêm đẹp. Vì thế Lục Thành Tuấn cũng xuyên chính là hoa hướng dương đồ án trang phục. Hắn đôi mắt trị liệu đã kết thúc, làn da đặc biệt bạch. Dung mạo cùng Lục Tiểu Mãn tương tự, chính là hắn nhìn gầy yếu một ít, hắn từ trước đến nay không quá quan tâm chính mình xuyên cái gì. Bất quá tỷ đệ hai xuyên thành như vậy, chạm cùng nhau, vẫn là thập phần cảnh đẹp ý vui. Liễu Mạch nhìn hai đứa nhỏ, cảm thấy thập phần kiêu ngạo, đây là nàng tốt nhất tác phẩm đi Lục Cẩm Hoa hôm nay nghỉ ngơi. Bất quá biết được Cao lão gia tử cùng nhà mình lão gia tử chơi cờ. Hắn quyết định không đi xem náo nhiệt, Cao lão gia tử tính tình rất lớn, Liễu Mạch tự nhiên cũng sẽ không đi tự thảo mất mặt. Đem hai đứa nhỏ trang điểm hào, làm tài xế đưa đi, Cao Thành Triển bên kia liền không có như vậy long trọng. Hắn xuyên rất đơn giản màu trắng áo thun, tề đầu gối quần đùi, cái cao, chân trường, trên chân một đôi chạy bộ giày. Phan Nhã Tư cảm thấy nhi tử là đi Lục cục trưởng ra làm khách. Lục cục trưởng cùng Lục phu nhân đều là cái loại này thực hiền hòa người. Nhi tử không cần thiết xuyên quá nghiêm túc, nhẹ nhàng điểm thì tốt rồi. Tự mình đem nhi tử đưa đến công công ra, nhìn công công cùng nhi tử đi rồi. Nàng mới rời đi, công công cũng không thường ở nơi này. Càng nhiều thời gian ngốc tại bộ đội, đặc biệt là 5 năm trước. Bà qua đời lúc sau, này đống lâu quạnh quẽ thực, dọc theo đường đi, Lục Tiểu Mãn đều tâm tình nhảy nhót không thôi, mà Lục Thành Tuấn lại là thập phần trầm mặc, nghỉ, chính mình cuối cùng viết cấp Chi Chi tin, nàng có phải hay không không có thu được, cho nên không biết chính mình trong nhà địa chỉ, vẫn là đem tin viết đến trường học, tuy rằng hắn đã làm trong nhà A-di mỗi ngày đều giúp chính mình đi trường học nhìn xem có hay không. Tin, có tin trước tiên cấp chính mình, chính là này đều mau một tháng. Lục Thành Tuấn rất là lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, hắn thật sự hy vọng chính mình có thể nhanh lên lớn lên. Trưởng thành, hắn là có thể đi xem Chi Chi, mà không phải như bây giờ. Xuyên cái gì quần áo đều phải mụ mụ cùng tỷ tỷ quy định. Tươi đẹp hoa hướng dương áo sơ mi. Phụ trợ Lục Thành Tuấn khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt u buồn. Hắn ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nhìn ngoài cửa sổ, như nước chảy xe người dần dần mơ hồ. Ô tô pha lê thượng, xuất hiện một cái tiểu nữ hài gương mặt tươi cười. Hết chương.